bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, Minh Nguyệt Thánh Nhân thi thể. Thiên Kiêu loạn chiến. Công tử, ngươi cùng công chúa phát sinh cái gì rồi? Lam Vũ có chút không hiểu hỏi. Ai, đều là nghiệt duyên a, Sở Cuồng Nhân ngửa mặt lên trời cảm khái. Lam Vũ càng mộng, như bảo thạch con mắt màu xanh lam không nháy một cái nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Chờ lấy đối phương tiếp xuống giải thích. Cũng không có gì, chúng ta đi trước tìm Nam Cung Hoàng bọn họ đi. Cái kia, tốt a, Lam Vũ nhẹ gật đầu. Tuy nhiên có chút để ý, nhưng là Sở Cuồng Nhân không nói, nàng cũng sẽ không hỏi tới. Hai người thu thập xong đồ vật liền rời đi. Tại một chỗ đỉnh núi phía trên, một đám thiên kiêu chính hội tụ tại một khối, mà trong bọn hắn ở giữa có một cái đạo tràng. Chính giữa đạo trường ngồi đấy một người, một thân bạch bào, trung niên bộ dáng, da thịt óng ánh trắng như ngọc, chỉ là người này lại là không có nửa phần sinh khí. Giống như một bộ như pho tượng, Sở Cuồng Nhân như ở đây nhất định sẽ nhận ra, đây là Minh Nguyệt Thánh Nhân. Chính xác tới nói, là Minh Nguyệt Thánh Nhân thi thể. Cái này thi thể, bạch bào mang theo vết máu, phảng phất là vừa trải qua một trận đại chiến. Trở lại đạo tràng, bố hạ cấm chế sau liền trực tiếp tọa hóa. Minh Nguyệt Thánh Nhân đã chết đi vạn năm, nhưng lại thi thể lại vẫn bất hủ không xấu. Thánh Nhân, quả nhiên cao thâm mạt chắc a. Không biết là người nào lại có thể giết Minh Nguyệt Thánh Nhân? Chẳng lẽ lại là cái kia hôi vụ bên trong quỷ dị tồn tại sao? Tuy nhiên cái này Thánh Nhân tọa hóa đã có vạn năm, kém xa vừa mới chết đi như vậy đạo vận dồi dào. Nhưng cỗ thi thể này bên trong còn sót lại thánh khí. Nếu là thật tốt lợi dụng, đối tôn giả tới nói cũng có tác dụng lớn a, không tệ. Bất quá vẫn là mở ra trước cấm chế, rồi nói sau. Tại đạo tràng chung quanh, có một tầng cấm chế. Đó là thánh nhân bày ra cấm chế. Vốn là, cho dù là chí tôn cũng khó có thể phá vỡ. Nhưng năm tháng trôi qua tăng thêm tử khí ăn mòn, cấm chế này đã còn lại một lớp mỏng manh. Cái này cũng cho chúng người cơ hội. Chư vị, các ngươi suy tính được như thế nào? Lúc này, Thiếu Đế Lôi Ngạo mở miệng nói. Tại chung quanh hắn, Bạch Liên Thánh Nữ, Thánh Tử, Cố Trường Ca, Vạn Pháp Tông Viên Hoàng các loại thiên kiêu hai mặt nhìn nhau. Không có trả lời, Lôi Ngạo tiếp tục nói. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi dự định cứ như vậy trắng trắng nhìn lấy thánh nhân chi khu tại trước mặt, lại tay không mà về sao? Nếu không phải sức một mình ta không cách nào đánh vỡ cái này tầng cấm chế, ta vừa lại không cần tìm các ngươi này một đám ngu xuẩn tương trợ. Bạch Liên Thánh Tử sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Lôi Ngạo, ngươi cầu chúng ta trợ giúp thì loại thái độ này, không cảm thấy quá phận sao? Đừng sai lầm, không phải ta cầu các ngươi tương trợ, mà là ta để cho các ngươi trợ giúp. Trừ phi, các ngươi không muốn cái này thánh nhân chi khu. Lôi Ngạo đạm mạc nói. Hắn có tự tin, bất kể là ai, cho dù là tôn giả nhìn thấy một bộ thánh nhân chi khu cũng sẽ không động tâm. Mở ra cấm chế về sau. Thánh nhân chi khu, về người nào? Bạch Liên Thánh Nữ hỏi ra mọi người vấn đề quan tâm nhất. Ha ha, đương nhiên là đều bằng bản sự. Lôi Ngạo cười nói, mọi người sắc mặt khác nhau. Không cần phải nói, tại chỗ thực lực cao nhất không thể nghi ngờ là Thiếu Đế Lôi Ngạo. Đều bằng bản sự, chiếm ưu thế cũng là Lôi Ngạo. Các ngươi đều là mỗi người đạo thống bên trong đỉnh phong thiên kiêu. Chẳng lẽ liền cái này chút dũng khí đều không có? Khó trách liền Sở Cuồng Nhân đều đấu không lại. Lôi Ngạo ngữ khí đạm mạc nói. Nghe được lời này, Cố Trường Ca sầm mặt lại. Vậy thì tốt, tựa như ngươi mong muốn. Mở ra cấm chế về sau, đều bằng bản sự. Bạch Liên Thánh Tử nghe được Sở Cuồng Nhân ba chữ, cũng là sắc mặt có chút không tốt. Hừ, vậy ta cũng không có ý kiến gì. Còn lại bao nhiêu thiên kiêu từng cái đáp ứng, bọn họ cũng là không tất cả đều là bị kế khích tướng kích động ra tới. Dù sao thánh nhân chi khu phía trước, bọn họ cũng không thể tay không mà về, cùng ngồi nhìn mặc kệ, không bằng buông tay đánh cược một lần. Rất tốt, Lôi Ngạo cười ha ha một tiếng. Trong lòng âm thầm nghĩ tới cái này Sở Cuồng Nhân thật sự là không bị người ưa thích. Cái này nhấc lên thì có cái này hiệu quả. Cách đó không xa, Nam Cung Hoàng các loại người đưa mắt nhìn nhau. Sách, cũng thua thiệt đại sư huynh bây giờ không có ở đây. Không phải vậy cái này thánh nhân chi khu còn đến phiên bọn họ nhúng chàm sao? Đại sư huynh không tại, nhưng khắp nơi đều có hắn a. Cái này Lôi Ngạo liền đoạt bộ thi thể đều muốn mượn dùng đại sư huynh tên tuổi. Mộ Dung Hiên lắc đầu, trong lòng đối Sở Cuồng Nhân càng phát ra kính nể. Đợi chút nữa chúng ta muốn động thủ sao? Đương nhiên, cho dù đại sư huynh không tại, có thể chúng ta cũng không thể đọa Huyền Thiên Tông tên tuổi. Nam Cung Hoàng từ tốn nói, bọn họ đều là Huyền Thiên Tông đạo tử, cũng là đỉnh phong thiên kiêu. Ngoại trừ đối Sở Cuồng Nhân tâm phục khẩu phục bên ngoài, những người khác, cho dù là thiếu đế Lôi Ngạo bực này tuyệt thế thiên kiêu, cũng dám cùng một hồi. Ta xuất thủ trước, Lôi Ngạo xuất thủ trước, đằng không mà lên, toàn thân có bá đạo lôi đình đạo vận lưu truyền, một đôi màu đen lôi đình vũ rực nhất thời hiện lên. Hắc thủy đọa âm lôi, cuồng bạo màu đen lôi đình hướng về cấm chế đánh tới. Trong chốc lát, Bạch Liên thánh nữ, thánh tử, Cố Trường Ca, Viên Hoàng mấy người cũng lập tức xuất thủ. Mỗi người biểu hiện ra đạo thống tuyệt học. Bạch Hồng quán nhật, Bạch Liên thánh nữ, thánh tử một trường vỗ ra. Kinh khủng trưởng lực ngưng tụ ra một đạo bạch quang chói mắt. Như bay hồng giống như đánh tới hướng cấm chế. Đây là đỉnh phong chí tôn pháp. Thiên địa đồng lưu, Vạn Pháp Tông đạo tử Viên Hoàng thì là hội tụ thiên địa linh khí. Hình thành một cỗ bàng bạc linh khí dòng nước lũ đánh ra. Cố Trường Ca đưa tay nhất quyền. Tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Các đại đạo thống thiên kiêu một vừa ra tay. Kinh khủng đạo vận ba động khuếch tán ra. Nện ở đạo tràng cấm chế lúc tuôn ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Cả ngọn núi đều đang rung chuyển lấy. Thậm chí ngay cả cái kia hư không đều đang vặn vẹo. Rung động, răng rắc, tràn ngập các loại đạo văn cấm chế tại mấy cái đỉnh phong thiên kiêu liên thủ phía dưới. Xuất hiện to lớn vết rách, đồng thời đang không ngừng khuếch tán. Cuối cùng, cái này tồn tại vạn năm lâu. Bị tử khí không ngừng ăn mòn cấm chế rốt cục không có thể chịu ở một kích này. Tại chỗ sụp đổ, tiêu tán mà ra trùng kích để chung quanh không ít thực lực hơi yếu thiên kiêu bị nhấc lên ra trên. Trăm trượng, nguyên một đám ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy đạo tràng. Xuất thủ, Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên bọn người trong nháy mắt động. Mấy người hướng về đạo tràng phóng đi. Muốn đoạt cái kia thánh nhân chi khu. Chỉ bằng mấy người các ngươi. Cũng muốn cùng ta tranh giành. Lôi Ngạo lạnh hừ một tiếng. Hắc lôi chi rực nhất động. Bóng người hóa thành lôi quang lướt đi. Đúng là phát sau mà đến trước. Đi vào Nam Cung Hoàng mấy cái người trước mặt. Nhất quyền đánh ra. Tiếng sấm ầm ầm bạo phát. Nhất quyền đem mấy người đánh bay ra ngoài. Đón lấy. Lôi Ngạo thân thủ liền đi bắt thánh nhân chi khu. Có thể tại lúc này. Vài luồng đạo vận bạo phát. Khóa chặt Lôi Ngạo. Bạch Liên thánh nữ, thánh tử, Cố Trường Ca, Viên Hoàng bốn người cơ hồ là đồng thời xuất thủ nhằm vào Lôi Ngạo. Đối mặt cái này bốn cái đỉnh phong thiên kiêu liên thủ. Dù là Lôi Ngạo cũng không thể không tạm thời thu tay lại. Thôi động linh lực cùng mấy người chiến tại một khối. A, biết đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của ta. Cho nên ngay từ đầu thì đánh ý kiến hay muốn cùng một chỗ đối phó ta sao? Lôi Ngạo phe phẩy hắc sắc vũ rực, lấy một địch bốn, lại là không rơi vào thế hạ phong. Trước bại ngươi, chúng ta tại đến phân thánh nhân chi khu. Cố Trường Ca lạnh giọng nói ra, tiếp lấy thôi động thánh nhân pháp long sát quyền đánh ra. Hừ, bị Sở Cuồng Nhân một kiếm đánh bại ra hỏa, thì ngươi cũng muốn cùng ta tranh giành. Lôi Ngạo thôi động hắc lôi, một chiêu đem đối phương đánh lui. Bạch Liên thánh nữ, thánh tử, Viên Hoàng mỗi người thôi động tuyệt học, mà trước đó bị oanh lui Nam Cung Hoàng cũng tay cầm thánh kiếm thêm vào chiến trường. Lôi Ngạo nhất thời lấy một địch năm. Trong lúc nhất thời, chí tôn pháp, thánh nhân pháp, đạo thể dị tượng các loại thủ đoạn theo mấy cái này thiên kiêu trên thân không ngừng thi triển ra. Toàn bộ đạo tràng bị hỗn tạp cuồng bạo đạo vận tràn ngập. Bốn phía mặt đất không ngừng bạo liệt. Hư không liên tục rung chuyển. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.